những giọt nước mắt nào có giúp được gì? Jack sẽ phải lên đường chinh chiến ở một xứ xa lạ, đành bỏ lại Lilia, người vợ chưa cưới của mình trên đất Pháp. Lúc chia tay, Jack rút trái tim ra khỏi lồng ngực mình, trao cho Lilia và nói: "Đã là chiến binh thì phải sống không có tim. Trái tim chỉ gây phiền hà cho ta. Nàng hãy giữ lấy nó, chờ ta về." Lilia giấu trái tim của Jack vào một cái cháp bạc và từng ngày chờ đợi người yêu quay trở về. Với một người đang trông đợi thì thời gian mới chậm chạp làm sao. Một ngày dài bằng cả năm, một năm bằng cả thế kỷ. Dù Lilia có làm gì và có đi đâu, thì cái nhìn của nàng lúc nào cũng hướng về phía mà Jack đã ra đi. Nàng đã mất thói quen tính ngày, tính tháng. Một lần, nàng rất phẫn uất khi người cha nói với nàng: "Con gái của ta, thế là đã 10 năm trôi qua kể từ ngày người yêu của con xông pha nơi trận mạc. Không chắc nó có hồi hương, đã đến lúc con phải lo tấm chồng khác rồi đấy." "Cha ơi, cha mà lại nói với con như vậy ư?" Nàng đau đớn nói với cha: "Jack đã trao trái tim của chàng cho con rồi, và bây giờ trái tim ấy đang ở chỗ con. Con không thể nào quên Jack được đâu cha ạ." Người cha chỉ biết lắc đầu, thở dài não nuột. Chắc chắn là ông không thể sống cho đến ngày ông được bế trên tay một đứa cháu trai. Lại 10 năm nữa qua đi, cuộc chiến cũng vừa tàn, các chiến binh lục tục trở về. Người thì chống nạng, kẻ thì tay áo lủng lẳng. Lilia chờ đợi Jack. Nàng hỏi tin chàng khắp nơi, nhưng vẫn chẳng nhận thêm được điều gì. Có lẽ chàng đã phải lòng người con gái khác và ở lại xứ người rồi. Có lần em gái Lilia tỏ ý nghi ngờ, song Lilia không tin điều đó. Chàng có thể yêu người khác sao được, một khi trái tim chàng đang còn ở chỗ ta. Một người không có tim thì không thể yêu được. Chiến tranh đã qua rồi, nhưng một con người không có trái tim như Jack, suốt trong những năm tháng ấy chỉ quen chém giết, cướp bóc, không biết ghê tay. Bây giờ chàng sống theo kiểu khác rồi. Chàng trở thành thủ lĩnh một băng cướp ở xứ người, và nhiều khi còn chấn lột vàng bạc của quý của người qua đường. Khi tên cướp giả Pierre bị ốm, Jack đã thẳng tay đuổi ra khỏi băng cướp. Sau này, khi quyết định phải trả thù thủ lĩnh, Pierre liền tìm đường về quê hương của Jack với mong muốn kể cho họ hàng thân thích và người quen biết. Jack hiểu rõ rằng Jack đang làm một công việc tầm thường như thế nào. Pierre phải đi mất cả chục năm mới về tới nước Pháp, vậy mà vẫn không tìm thấy làng quê của Jack. Và người đầu tiên mà gã ta gặp là một bà già tóc bạc phơ, có cái nhìn khắc khoải. "Bà có biết Jack không?" Pierre hỏi. "Ôi lạy Chúa, ông hỏi tôi về chuyện gì vậy?" Người đàn bà kêu lên. "Jack là chồng chưa cưới của tôi, là người tôi đang mòn mỏi trông chờ. Tôi không biết sao được." "Hãy làm ơn nói mau, hiện chàng đang ở đâu và chàng đã gặp điều gì chẳng lành?" Pierre thấy trong cặp mắt người đàn bà vẫn còn đang cháy lên niềm hy vọng, và gã hiểu ngay ra rằng bà vẫn còn yêu Jack cháy bỏng như thời còn son trẻ. Gã không nỡ nói hết sự thật kinh hoàng về Jack. "Vậy ra bà là vợ chưa cưới của Jack đấy?" Pierre thốt lên. "Phải, tôi là Lilia, chúng tôi đã thề nguyện với nhau." "Ôi, tôi mang đến cho bà một tin buồn." Pierre cụp mắt xuống. Jack đã lao vào cuộc chiến như một dũng sĩ. Anh ấy mới yêu bà làm sao. Trước lúc nhắm mắt, anh ấy cứ nhắc mãi cái tên của bà, Lilia. "Jack của ta đã chết và đã yên giấc ngàn thu." Lilia đau buồn nghĩ. "Nhưng chàng nằm xuống đất sao được khi chàng không có tim. Ta phải đi tìm mộ của chàng và trả lại cho chàng trái tim nhân hậu đáng yêu." Ôm cái cháp bạc, Lilia bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ đến những miền đất xa xôi. Bà mất cả thói quen tính ngày, đếm tháng, nhưng gặp ai bà cũng hỏi thăm đường. Mọi người can ngăn bà không nên đi tiếp khi chỉ có một mình, vì biết đâu sẽ gặp bọn cướp ác độc. Song Lilia không nghe. Quả nhiên, đến một khúc đường ngoặt, bà bị mấy tên cướp râu sùm chấn mất cái cháp đựng báu vật. Bà khóc lóc, vật nài, kể lể về mối tình bất hạnh của mình với Jack. Nhưng tất cả điều đó không hề làm bọn cướp động lòng. Bọn cướp mang cái cháp về dâng lên thủ lĩnh. Chúng vừa cười hô hố vừa thuật lại chuyện một bà già mất trí đi tìm mộ chồng để trao cho chồng trái tim mà ông ta đã trao cho bà làm tin trước lúc ra trận. Trong lúc bối rối, thủ lĩnh toán cướp bèn mở chát ra và trông thấy trái tim của chính mình mà bao năm tháng qua đã bị mất. Và thật lạ lùng, trái tim đã nói với người chủ của nó bằng tiếng nói của con người. Nếu còn là người, chớ có nói cho Lilia biết người là cái hạng gì. Hãy cứ để cho Lilia tin rằng người đã chết. Như vậy, bà ta sẽ giữ được trọn vẹn những kỷ niệm tốt đẹp về người. Giác vội vàng đậy nắp chắp lại và ra lệnh cho bọn đàn em phải đem trả lại ngay cho bà già. Đồng thời phải chỉ cho bà thấy một nấm mộ cỏ mọc xanh gì, làm như đó là mộ của Giác. Dọc đường đi, bọn cướp quyết định giữ cái chắp lại. Song chúng vẫn không quên chỉ cho Lilia nấm mộ theo ý của Giác. Người đàn bà bất hạnh giờ đây vẫn còn mang tình yêu với Giác như hồi còn trẻ. Và bà không nỡ rời bỏ Giác khi Giác không có trái tim bên mình. Thế rồi, bà đã lôi trái tim từ lồng ngực của mình ra và vùi xuống nấm mộ, nơi bà nghĩ có hài cốt của Giác. Từ nơi trái tim ấy đã mọc lên một bông hoa mà đời nay vẫn gọi là hoa huệ tây. Loài hoa tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng trung thủy và cao thượng.